Chương 331, Tinh Anh 7 người VS thích khách liên hợp. Buổi tối đã tới, bóng tối bao trùm lấy cả vùng đất. Lúc này đường phố, sớm đã nhìn không ra ban ngày phồn hoa. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng phất qua, đường phố đông nhiên lóe ra mấy đạo bóng đen, phá vỡ đêm yên lặng, tùy theo dường như hết thảy đều chưa thành phát sinh. Ở Vui Lan ở dê trung tâm thành, trống ra nhạ một mảng lớn đất trống. Cái này tức đất tức vàng đoạn đường, mảnh đất trống lớn bởi vì nơi này xây dựng lấy cao lớn tường vây. Tường vây bao quanh một tòa xa hoa phủ đệ, xác thực nói chỗ ngồi này phủ đệ tựa như một tòa tòa thành giống nhau. Nơi đây cùng bên ngoài đen nhánh đường phố hoàn toàn khác biệt, đen đuốc sáng trưng, chiếu sáng bầu trời, giống như ban ngày. Nơi này chính là phủ thái thú. Phủ thái thú bên trong, một cái hoa lệ trong đại sảnh, hai gã nam tử, ngồi xuống vừa đứng. Một người trong đó to mập bàn tử ngồi ở đại sảnh trên chủ tọa, thân phận của hắn không nói mà danh, Vui Lan ở dê thành thái thú lộ kỳ bên trong. Theo tiếng nhạc thong thả nhanh nhẹn nhịp điệu, một đám xinh đẹp thiếu nữ múa lên tương bừng. Nhưng diệu vũ động nhân, lộ kỳ bên trong hứng thú dường như cũng không lớn. Ở bên người của hắn, có ngũ cái tuổi trẻ mạ mỹ, như hoa như ngọc nữ tử. Những cô gái này ánh mắt đã ảm đạm vô quang, dường như khôi lỗi một dạng vây quanh lộ kỳ bên trong đột nhiên, trong đó một nữ tử té trên mặt đất, trong miệng phun bọt mép, trên người không ngừng quất. Xúc. Đinh linh linh lộ kỳ bên trong cầm lấy bên cạnh một cái chuông lắc, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó, đại sảnh đại môn mở ra, hai gã hộ vệ mắt nhìn thẳng đi tới, đem trên mặt đất nữ tử kéo ra ngoài. Trong đại sảnh tất cả mọi người lạnh lùng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, mà tình cảnh này cũng không có ảnh hưởng đến lộ kỳ bên trong tâm tình, con mắt híp thành một đường kia. Tốt, làm không tệ, nhóm này sùng vật ta cực kỳ thích, ha ha ha. Lộ kỳ bên trong chỉ vào bên trên lồng sắt phát, ra trận trận râm. Tiếng cười. Thì ra trong lồng tre dĩ nhiên là 7-8 cao y nữ tính, các nàng ăn mặc bẩn thỉu y hề phục. Dương mắt nhìn chu vi, khát vọng có người có thể thả các nàng đi ra, nhưng là cái này đã định trước không có khả năng, chờ đấy các nàng còn có một loại hạ tràng. Một cái trưởng xấu xí nam nhân thô bỉ vẻ mặt định hót nói ra, thái thú đại nhân, vì bắt cái này mấy người phụ nhân, ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực, các nàng thôn không chịu đem các nàng giao ra đây, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là khiến người ta giết sạch rồi bọn họ người của toàn thôn, cái này mới đem các nàng bắt. Lộ ký bên trong là cái phi thường háo sắc nhân. Miễn là nhiều bắt một ít cô gái xinh đẹp cho hắn, thăng quan phát tài thời gian không xa, nam nhân thô bị tâm lý đánh tính toán. Ha ha, không sai, tốt tốt, ta sẽ cho ngươi 50 người, sẽ cho ngươi 8.000 kim tệ, hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lộ ký bên trong lộ ra nụ cười hài lòng, trên mặt thịt béo vì vậy mà lay động. Hai người vừa uống rượu, một bên sung sướng đàm tiếu, lại không biết liền ở đêm khuya này, tử thần đã hàng lâm phủ thái thú, bọn họ đều sẽ chết đi. Phủ thái thú bên ngoài. Ở ánh trăng chiếu bắn không tới địa phương, một gốc cây đầy cành diệp mậu đại thụ cái bóng dưới, xuất hiện thân ảnh của hai người. Lưu Húc cùng Chelsea. Đi thôi, chờ một chút. Lưu Húc nhìn Chelsea, không phải minh bạch nàng vì sao gọi mình lại, mấu chốt là gọi mình lại rồi lại không nói lời nào. Đây là ý gì, ngươi cứ như vậy đi vào? Chelsea cau mày nói. Có vấn đề gì? Lưu Húc phản vấn. Ngươi có thể hay không cẩn thận một điểm, coi như không mặc y phục dạ hành, nhưng ít ra cũng thay đổi bộ mặt ra các loại, nếu như bị người chứng kiến tướng mạo. Sẽ bị truy nã. Chelsea lộ ra gương mặt bất đắc dĩ, lời của tiền bối đều là kim ngọc lương duyên, đây chính là Đông Phương Ngạn Ngữ nói, không nghe Lưu Húc cười nói, không nghe lão bà nói, chịu thiệt. Ở trước mắt Chelsea trắng Lưu Húc liếc mắt, không nói gì. Được rồi, nói chính sự. Lưu Húc chỉ vào đề phòng xâm nghiêm phủ thái thú, hỏi, ngươi dự định làm sao đi vào vấn đề này? Lưu Húc ngược lại là rất dễ giải quyết, vừa có thể lấy quang minh tránh đại sát tiến đi, cũng có thể thiểu im lặng lẻn vào, thế nhưng Chelsea làm sao bây giờ thẳng thắn? Để Chelsea ở lại chỗ này quên đi, chính mình âm thầm vào, đem lộ kỳ bên trong giết chết. Ok, nhiệm vụ hoàn thành. Chelsea cười cười, lòng tin 10 phần nói ra, kế tiếp xem ta là được, ngươi nơi nào cũng không cần đi, ở nơi này chờ ta. Khắc có thể ta không thông thạo, ám sát cùng ở trong đám người chạy trốn, nhưng là ta thành thạo. Lưu Húc ngây ngẩn cả người. Chelsea đem hắn lời muốn nói đều nói hết, còn có, nàng ấy tự tin đến cùng từ đâu tới buổi sáng còn bị vài cái đế quốc binh sĩ đuổi náo loạn. Nhưng bây giờ lời thề son sắt địa bảo chứng có thể ám sát lộ kỳ bên trong, hơn nữa còn là ở có mạnh mẽ mà có lực cạnh tranh đối thủ tình huống bên dưới. Lưu Húc cũng không phải lo lắng Chelsea sẽ gặp phải nguy hiểm gì, dù sao có hắn theo, trừ phi là ẹ tịt hoặc là bù ô đại tướng quân ở phủ thái thú làm khách, bằng không Lưu Húc thực sự nghĩ không ra có người nào có thể ở của nàng dưới sự bảo vệ, uy hiếp được Chelsea sinh mệnh. Bởi vì biết Chelsea tệ ngủ, biến thân tự tại gạ phấn lót chỗ thần kỳ. Cho nên Lưu Húc cực kỳ yên tâm nàng đơn độc đi chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng tránh hảo có thể gặp lại đế quốc giám sát bộ đội tinh anh 7 người tổ. Lưu Húc nằm vùng ở phủ thái thú bên ngoài phòng giữ yếu nhất vị trí, ẩn thân ở một thân cây diệp mậu rậm rạp trên cây to, một là nơi này là cùng Chelsea ước hẹn hội hợp địa điểm, hai là nếu có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể kịp thời cứu viện. Lúc này, rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến xào xạc thanh âm, Lưu Húc thu liễm khí tức, cả người dường như biến thành không có có sinh mạng vật chất, có ở đây không bị bất kỳ khí tức gì phát giác. Sau đó, có mấy đạo nhân ảnh dồn dập xuất hiện. Mặc dù là ở buổi tối, thế nhưng Lưu Húc thị lực lại không bị ảnh hưởng, hắn thấy phi thường tinh tường, người tới là hôm nay gặp phải đế quốc giám sát bộ đội, tinh anh 7 người tổ ạ cảm quả nhiên chưa có tới sao. Lưu Húc nhìn dưới tảng cây lục đạo bóng người, không có phát hiện ạ cảm thân ảnh quen thuộc kia. Dẫn đầu nạ giả sổ trầm giọng nói, nhiệm vụ bắt đầu, hành động còn lại 5 người, nghe được mệnh lệnh, dồn dập biến mất không thấy. Người có thể xuống á, nạ giả sổ xoay người, hướng về phía sau lưng trên cây nhìn lại, trên mặt lộ ra nguy hiểm nụ cười. Ngược lại là có chút thực lực. Nghe tới nạ giả sổ lời nói, Lưu Húc hơi ngẩn ra, mới phát hiện chỉ 6 người, mà không có thấy ạ cảm thời điểm, hắn có một cái chớp mắt như vậy gian không có khống chế thân thể khí tức. Không nghĩ tới nạ giả sổ phát hiện năng lực mạnh như vậy, không hổ là tinh anh trong 7 người đệ nhất nhân. Nạ giả sổ rút ra trong tay tệ ẩy gù, đem thủy long kiếm mũi kiếm chỉ hướng Lưu Húc gần thân đại thụ, lạnh lùng nói, mau ra đây à, nếu không ta muốn phải tấn công. Lưu Húc lúc đầu cũng dự định gặp lại tinh anh 7 người tổ, hắn nhẹ nhàng nhảy, thả người từ trên cây khô nhảy xuống.